Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 214, phụ thuộc hải tộc. Mặc kệ thần tử là cái thứ gì. Dựa theo Lansney nói tới, chỉ cần Đường Tiếu nguyện ý, những binh lính này liền có thể phụ thuộc hải tộc. Hải tộc cường đại không thể nghi ngờ. Nếu là thật sự có thể phụ thuộc hải tộc lời nói, tu dưỡng chút năm có thể quay về đại lục. Đến lúc đó tại báo thù cũng không muộn. Đây có lẽ là cái cơ hội. Lua San trong lòng âm thầm tính toán. Đường Tiếu đùi nhất định phải ôm vào. Người nói là chân lý là các ngươi hải tộc thần tử. Chỉ cần hắn đồng ý, những binh lính này liền có thể phụ thuộc hải tộc. Lua San có chút khẩn trương hỏi. Khuôn mặt nhỏ kích động có chút thấu Kurenai. Hồng, nàng là muốn theo dựa vào chính mình. Đường Tiếu trong lòng tự nói nói. Lua San cũng không phải người ngu. Biết rõ đạo phụ thuộc hải tộc có đường ra, nàng lại như thế nào sẽ không nắm chặt. Đây là tự nhiên. Thiếu gia thần tử thân phận cùng chúng ta tộc nhảy vọt đủ ngang hàng luận giao. Người nói thiếu gia lời nói có tác dụng sao? Lansney nói ra. Xem như cho đủ Đường Tiếu mặt mũi. Mặc dù không biết là thần tử là cái thứ gì, nhất định rất nghiêu bức. Nàng sẽ như thế nào lợi dụng mình? Trong lòng của hắn muốn. Lấy Lua San tính tình tuyệt đối sẽ nỗ lực chút gì. Nếu là đem những này tướng sĩ toàn bộ giao cho mình cũng chưa từng không là một chuyện tốt. Trong lòng của hắn tính toán. Muốn trên đại lục đứng vững chân. Dựa vào Hắc Ám công quốc chiếu cố rõ ràng là không đủ. Trừ phi ngươi không ra Hắc Ám công quốc. Hắc Ám công quốc có thể hộ ngươi cả một đời. Một khi đi ra không có một chút nhân mạch cùng thế lực. Muốn cái eo ưỡn lên thẳng nhất định phải có thế lực của mình. Người đại khái không biết rõ chúng ta quan hệ thế nào a. Nói xong Lua San một mặt hạnh phúc ôm Đường Tiếu bả vai. Lansney mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn xem thiết thủ. Hắn biết nói. Thiết thủ mới là Đường Tiếu tâm phúc, có cần phải cho hắn mặt mũi. Nhưng Lua San. Từ không có cảm giác nàng và Đường Tiếu có cái gì đặc thù quan hệ qua. Ngọa tào. Quả nhiên lại là một bộ này. Xem ra Lua San hiện tại duy nhất có thể lấy ra tư vốn là chính nàng. Bản thân lớn lên liền xinh đẹp, còn có thể mang binh đánh giặc. Có thể nói là coi là phi thường ưu tú nữ hài tử. Chỉ là Lua San không phải cái gì người tùy tiện. Nàng dám dạng này chỉ sợ không chỉ là vì những binh lính kia a. Như là như thế này nàng hẳn là sẽ không làm oan chính mình. Trong lòng của hắn tính toán. Mặt ngoài cũng không có đẩy ra Lua San. Hiện tại Lua San nghĩ đến theo dựa vào thân phận của mình phụ thuộc hải tộc. Mà mình nghĩ đến chiếm đoạt còn lại thế lực. Giống như cả hai không xung khắc chứ. Lansney nhìn Đường Tiếu cũng không có gì phản cảm, ngược lại cười, giờ mới hiểu được tới nguyên lai. Tại hai người này thật là có một chân. Lua San từ từ nằm tại Đường Tiếu trong ngực. Chúng ta đã chuẩn bị thành hôn. Chỉ là bị chiến sự chậm trễ. Lansney chớp mắt, nhìn hai người thân mật bộ dáng sẽ không đã làm a. Ân, cũng không phải là không có chịu có thể. Dù sao Lua San chạy như vậy, thiếu gia cũng là nam nhân bình thường. Lansney nghĩ đến trên cơ bản đã xác lập quan hệ của hai người. Chỉ còn chờ Đường Tiếu gật đầu. Thiếu gia, nàng nói nhưng là thật. Lansney cẩn thận hỏi, nói cũng không tệ. Nếu là có thể để bọn hắn phụ thuộc hải tộc lời nói ta cũng yên tâm không ít. Hôn kỳ ta cũng có thể trì hoãn một chút. Hắc Ám công quốc có chuyện quan trọng triệu ta trở về. Cho nên đoán chừng gần nhất không có thời gian thành hôn. Thiết thủ nghe được một mặt mộng bức. Hắc Ám công quốc lúc nào triệu ngươi trở về? Tin tại cái kia. Đây không phải nói bậy sao? Nhìn thiết thủ một mặt được bức, Đường Tiếu lập tức cho thiết thủ xử ánh mắt. Thiết thủ một bộ hiểu rõ thần sắc. Lansney hỏi thời điểm Lua San trong lòng còn vô cùng tâm thần bất định. Sợ Đường Tiếu không nói là thật. Như thế xem ra, nam nhân này là yêu mình. Lua San à Lua San, nhìn hắn đối ngươi tốt bao nhiêu. Đã cùng thiếu gia có hôn ước, thành hôn là chuyện sớm hay muộn. Ta ngược lại thật ra có thể mang các ngươi đi hải tộc. Chỉ là, Lansni dừng một chút, Lua San tâm lập tức giống như là bị đặt lên giống như hòn đá nặng. Nè, chỉ là cái gì? Lansni hỏi, chỉ là muốn thiếu gia thân tại dẫn đầu, mang theo phần nghiệm chứng về sau xác lập thần tử thân phận. Đến lúc đó tự nhiên có thể cho những này tướng sĩ bám vào hải tộc. Lansni nói, cái này đạo không phải việc khó gì. Dạng này đã coi như là phi thường cho mình mặt mũi. Để cho mình tiến hành thân phận chứng kiến cái này cũng không gì đáng trách. Như thế, không sao. Đi hải tộc ta tự nhiên muốn đưa Lua San đi. Đường Tiếu cười nói. Kỳ thật hắn vẫn là rất cảm tạ Lansni. Dù sao không có hắn nói ra có thể phụ thuộc hải tộc lời nói, mình bây giờ đoán chừng còn đang suy nghĩ làm sao chiếm đoạt cỗ này thế lực. Hắn nói chuyện trực tiếp trở nên thủy tích thành sông. Chỉ là hôn ước chuyện này hiển nhiên là tại mong muốn bên ngoài. Lansni trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Trước đó tộc trưởng để hắn mang Đường Tiếu trở về nhưng đối phương một mực không đáp ứng. Có cơ hội này mình cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Ba người đều đang vì mình cân nhắc, nhưng cũng không xung đột. Lua San à Lua San, hắn là lo lắng ngươi, muốn đem ngươi đến mới yên tâm. Lua San trong lòng không hiểu thấu đắc ý. Mụ mụ, ta sẽ không yêu đương a. Lua San trong lòng hô to, lại nói một hồi xác định lộ tiến về sau tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Từ sơn cốc này một mực hướng tây liền có thể ra ba lần quốc cảnh. Trực tiếp đạt đến Tây Hải, lại từ Tây Hải ngồi thuyền liền có thể đến tới hải tộc. Chỉ là Gia Lan Nigun vốn không có người biết đạo hải tộc ở nơi đó. Biển rộng mênh mông đi nơi nào tìm hải tộc, nếu là không có Lansni chỉ sợ tìm cả một đời cũng tìm không thấy. Lợi dụng tổn hại hành quân trang bị các binh sĩ vì Đường Tiếu đã xây dựng vài tòa lều vải. Hết thảy 4 tòa Đường Tiếu, thiết thủ. Lansni cùng Lua San các một tòa, còn lại chỉ có thể lộ thiên. Trong lều vải treo sinh vật đèn, hắn đang chuẩn bị dập tắt đi ngủ lại nhìn thấy bên ngoài lều một đạo thân thể mềm mại đi đến. Cái này hơn nửa đêm nàng tới làm gì? Hắn tự lẩm bẩm, ngồi trên mặt đất trải lên làm bộ tại tu luyện. Hô, lều vải rèm bị xốc lên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tung bay ở ngòi bút. Đây chính là Lua San trên thân đặc thù mùi thơm cơ thể. Liền xem như quản lý ban ngày huyết tinh nhưng y nguyên không che nổi Lua San trên người mùi thơm. Lua San tiến đến cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi trên mặt đất trải lên nhìn chằm chằm Đường Tiếu bên mặt nhìn. Cũng không có trước ý lên tiếng. Đường Tiếu tiếp tục giả vờ làm tu luyện. Gặp hắn cũng không có tỉnh lại Lua San vậy mà lộ ra hạnh phúc cười. Nguyên lai hắn như vậy đẹp trai a. Lua San có chút si mê, không dám gọi tỉnh Đường Tiếu. Vạn nhất tại tu luyện khẩn yếu quan đầu bị quấy dày rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bị tình yêu choáng váng đầu óc, Lua San lại bỏ sót một cái vấn đề trọng yếu. Lúc tu luyện có người tới gần sẽ không biết đạo. Nếu thật là dạng này thật là nhiều nguy hiểm a. Nhưng Lua San nhưng không có ý thức được điểm này. Ngồi ở chỗ đó chờ lấy Đường Tiếu tỉnh lại. Ngọa tào, tại sao còn chưa đi? Không thấy được ta tại tu luyện sao? Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Betty sau khi chết mình duy nhất yêu người liền là Đường Na. Ngươi bây giờ muốn cùng ta thành hôn là mấy cái ý tứ? Ta thế nào lại là loại kia đa tình nam nhân? Ta Đường Tiếu đối với một nữ nhân tốt. Trong lòng tựa như là một vạn con sao chạy qua. Trọn vẹn 2 giờ về sau hắn len lén mở mắt ra. Khá lắm, Lua San đã ngồi ở một bên ngủ thiếp đi. Cứ việc ngủ trên mặt lại mang theo vẻ mặt thống khổ. Tựa như làm ác mộng. Ai, hắn thở dài lấy ra một đầu tấm thảm trùm lên Lua San trên thân. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.